Thành phố định mệnh, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ sinh uất ức nói, tiền làm thuê của tôi là phải nộp học phí, không phải cho anh đánh bạc tiền uống rượu. Trung niên nam tử lộ ra răng vàng ghê tởm, ngươi còn cãi ta, xem ta không xé nát miệng ngươi. Trong đám người có một người phụ nữ trung niên ăn mặc kỹ càng đứng ra. Ngươi làm cha cũng quá nhẫn tâm đi. Con gái vất vả làm việc, kết quả còn bị cha ngươi đánh mắng. Liên quan đến cái giám của ngươi. Trung niên nam nhân mắt lộ ra hung quang. Ta giáo huấn con gái của mình. Thiên kinh địa nghĩa, phụ nữ trung niên không muốn gây chuyện. Chỉ có thể thay nữ sinh đáng thương thở dài. Những người khác trong đám người xem náo nhiệt chiếm đa số. Không có ai thích xen vào việc của người khác. Mặc cho người cha đấm đá con gái mình. Vốn lạnh lùng cũng không muốn tham gia vào chuyện gia đình người khác. Nhưng nữ sinh bị đánh mắng cũng không phải người khác. Chính là bạn duy nhất của Diệp Tiểu Thư ở trường Vương Lâm. Lần này hắn cũng không thể ngồi không để ý, nhưng cũng phải đi báo cáo với chủ tử một chút rồi nói sau. Cửa sổ phía sau đóng chặt. Anh nhẹ nhàng xoay người gõ nhẹ. Kính cửa sổ xe mới chậm rãi hạ xuống. Tìm hiểu như thế nào? Rốt cuộc chuyện gì đã chặn đường? Gương mặt âm dương bất định của Lãnh Vũ Khả dần dần lộ ra. Lãnh thiếu là một người đàn ông trung niên đang đánh mắng con gái. Dẫn tới người xem náo nhiệt mới chặn đường. Lãnh Đinh nhìn Diệp Phong Linh ngồi bên cạnh chủ nhân. Đi học nhìn tập trung tinh thần. Căn bản không thèm để ý bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Hắn cũng liền mày rũa có muốn nói cho nàng biết con gái kia chính là Vương Lâm hay không? Thế đạo này sao lại thích xem náo nhiệt nhiều người như vậy? Lãnh Vũ Khả cũng nhìn Diệp Phong Linh một cái rụi huyệt thái dương nói. Cứ đợi một lát đi. 15 phút sau nếu đám người còn chưa tản đi. Liền để cho mấy vệ sĩ đi lên dọn đường. Lãnh Vũ Khả có chút phiền. Sao còn có gì để nói? Lãnh Đinh tiến lại gần. Nhỏ giọng nói thầm bên tai hắn. Con gái bị đánh mắng chính là bạn học của Diệp Tiểu Thư. Người phụ nữ xấu xí trên mặt có vết bớt. Sau khi suy nghĩ kỹ một lát, anh ta vẫn định không nói chuyện này cho Diệp Phong Linh. Là cô ấy. Lãnh Vũ Khả lại nhìn Diệp Phong Linh một cái. Sau đó che miệng nói. Đừng chờ nữa. Cậu ra mặt giải quyết đi. Vâng. Lãnh Đinh giao mệnh cho chủ tử mang theo hai tên bảo tiêu dáng người cao cường trực tiếp xông vào trong đám người. Ta nói, người giáo huấn con gái không có sai. Cũng không thể đem con đường này chặn không phải. Lãnh Đinh một khi biến thành mặt, cũng rất dọa người. Nam tử trung niên chính là người khi mềm sợ cứng. Trước mắt đột nhiên có thêm ba nam nhân cao cao cường tráng. Lập tức trở nên giống như rùa rụt đầu. Ánh mắt híp lại thành một khe hở nói. Là ta không đúng. Là ta không đúng. Ta liền để cho đám người này tản ra. Hắn dọc theo đám người đi một vòng kêu lên. Chuyện gia đình lão tử. Có cái gì đẹp. Còn không mau về nhà. Bị hắn quát như vậy. Đám người quả nhiên lui ra. Lãnh Vũ Khả trong xe có thể nhìn thấy cảnh này nhanh chóng đóng cửa sổ xe lại. Diệp Phong Linh thấy xe chậm rãi di chuyển. Đóng dấu sách hỏi, nhanh như vậy, đường thông rồi. Lãnh Vũ rất tự nhiên đặt tay lên lưng ghế phía sau nàng. Lãnh Đinh ra mặt, không có chuyện không giải quyết được. Diệp Phong Linh có chút không thích ứng được sự tới gần đột ngột của anh. Dịch chuyển thân thể, nụ cười cứng ngắc. Lãnh Vũ Khả kế tiếp cũng không có động tác thân cận gì. Chỉ là ngón tay tùy ý đùa giỡn với sợi tóc bên tai cô. Vòng một vòng vòng quanh. Mái tóc của cô bóng loáng mềm mại. Vòng tóc này còn chưa hoàn thành một vòng đã trượt khỏi kẽ ngón tay. Anh không bao giờ biết mái tóc của cô rất thú vị. Đám người hoàn toàn tản ra. Xe cũng thuận lợi chạy qua. Chậm rãi tốc độ xe càng ngày càng nhanh. Diệp Phong Linh ngồi trong xe cũng không biết Vương Lâm ở bên ngoài xe. Cùng đó lờ mà lướt qua. Hiệu suất làm việc của Lãnh Đinh cực cao. Khi chủ nhân trở lại đình viện, hắn liền đem chi tiết của Vương Lâm tra xét một lần. Lúc trước biết cô là người thân cận của cô Diệp ở trường. Anh không để ý thân phận của cô. Chỉ đơn giản là điều tra. Biết được cô là bạn học cùng lớp của cô Diệp. Sau khi tan học liền kéo cô Diệp chạy đến thư viện. Sau đó đi làm thuê cũng vì chuyện này. Cách thời gian ăn tối còn 1 giờ. Diệp Phong Linh có chút sạch sẽ. Bình thường vừa về nhà phải tắm rửa. Thay quần áo sạch sẽ sảng khoái sau đó ăn cơm mới ăn được. Lãnh Vũ Khả cũng không có tật xấu kỳ lạ này. Lúc này hắn đang bưng một ly rượu. Trong chén rượu có rượu đỏ tươi diễm diễm. Hắn lay động trái phải. Ánh mắt sâu xa. Lãnh Đinh thấy chủ tử nghĩ chuyện. Đứng ở ngoài cửa. Không dám tiến vào. Thẳng đến khi chủ tử thu hồi ánh mắt. Lắc đầu. Đình chỉ lắc lư ly rượu. Hắn mới dám lên tiếng. Lãnh thiếu. Cái kia tên Vương Lâm nữ sinh điều tra rõ ràng. Vào nói đi. Lãnh Vũ Khả xoay người. Đem ly rượu đặt ở trên bàn cách phía sau không xa. Vương Lâm, 10 tuổi đã chết mẹ. Được cha nuôi nấng lớn lên. Bất quá cha hắn là một người nghiện rượu cộng thêm cờ bạc. Thường xuyên đánh mắng con gái. Vương Lâm rất độc lập. Lúc còn cấp 3 liền ở bên ngoài làm việc. Hiện tại lên đại học vẫn làm thêm. Đó là những thông tin cơ bản. Lãnh Vũ Khả ngồi xuống. Mở cánh tay trống lên lưng ghế. Vểnh chân lên, giữ im lặng, Lãnh Đinh một mực suy nghĩ, là mình nói chỗ nào không đúng, hay là nói chỗ nào không đủ chi tiết, chọc cho chủ nhân tức giận sao? Anh đứng yên chờ lệnh. Lãnh Vũ Khả đột nhiên ngồi thẳng người, lẩm bẩm, tại sao tôi lại cảm thấy người phụ nữ xấu xí này không đơn giản như vậy? Lãnh thiếu, người nghĩ nhiều, Lãnh Đinh giải thích. Vương Lâm này là người bản địa ở phố Hoa Anh Đào. Chỉ cần hỏi thăm, đều biết nàng và cha của nàng. Người lui ra trước đi, để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Lãnh Vũ Khả cầm chén rượu lên, uống mạnh vài ngụm. Bữa tối hôm nay được bài trí tỉ mỉ. Trong phòng ăn không thắp đèn, chỉ có ánh nến lãng mạn nhu hòa lắc lư trên bàn ăn. Trên bàn ăn bày rượu vang đỏ, bít tết, nước trái cây, mì cuộn. Kết hợp với âm nhạc nhẹ trống rỗng, tạo ra một loại đơn giản và ấm áp. Bầu không khí rất thích hợp cho các cặp vợ chồng nhỏ ăn uống. Lãnh Vũ Khả đầy bít tết đã cắt đến trước mặt Diệp Phong Linh. Thừa dịp nóng mà ăn đi. Diệp Phong Linh lúc này mới cầm nỉa cắm. Từng ngụm nhai nuốt. Cô ăn vài miếng, phát hiện miệng người ngồi đối diện cũng không nhúc nhích một chút. Khó hiểu hỏi, Lãnh tiên sinh. Sao ngài không ăn, ta còn không đói. Lãnh Vũ Khả bây giờ chỉ muốn nhìn nàng thật tốt. Gương mặt ngũ quan tinh xảo kia dưới ánh mặt mờ mịt cùng ánh nến tương đối động lòng người. Tựa như một bức tranh linh động. Diệp Phong Linh thập phần không quen ăn. Bị người ta gắt gao nhìn chằm chằm. Cô buông nĩa cắm thẳng nói. Lãnh tiên sinh, ngài nhìn tôi như vậy. Tôi không ăn được đồ. Được rồi. Chúng ta ăn xong rồi nói chuyện. Lãnh Vũ Khả trả lời gọn gàng. Cầm nĩa đâm liền đưa bít tết vào miệng. Nhà ăn yên tĩnh. Ánh nến phiêu diêu. Âm nhạc dịu dàng. Hai người đang ngồi đều có tâm tư dùng bữa ăn. Diệp Phong Linh đối với quan hệ hai người thay đổi ít nhiều có chút không quen. Đặc biệt là đối diện với đôi mắt thâm trầm kia của hắn. Quyết định của mình rốt cuộc là đúng hay sai đây? Không. Nghiêm túc mà nói là quyết định của ông trời rốt cuộc là đúng hay sai. Cách chương.